Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 840. Lão bằng hữu. Canh thứ nhất. Bệ hạ, chuyện gì xảy ra? Uông Thắng Thư vội vàng hỏi. Đúng vậy, a bệ hạ, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Hiện tại cái này trước mắt muốn rời khỏi. Mọi người mặt lộ vẻ không hiểu. Có kiện chuyện trọng yếu, nhất định phải đi xử lý một chuyến. Các ngươi dựa theo kế hoạch làm việc. Một tuần lễ sau đó, đại quân xuất phát, chạy tới Kim Long Vương quốc biên cảnh. Chờ các ngươi xuất lĩnh đại quân đuổi tới biên cảnh thời điểm, chấm không sai biệt lắm cũng đến. Như chấm đến lúc đó còn chưa tới đến, các ngươi tại biên cảnh luyện binh, chờ chấm đến, chậm nhất chấm sẽ không vượt qua một tuần lễ, liền sẽ chạy đến. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ, muốn là trong nước di dân tới bách tính cùng thủ bị quân chạy đến như thế nào? Uông Thắng Thư trầm ngâm một chút hỏi. Bách tính thu xếp tốt, thủ bị quân cũng giống như vậy, gia nhập vào luyện binh trong hàng ngũ. Chấm nếu là đoán không sai, bọn họ lần này cũng đều toàn bộ tấn thăng làm võ giả. Tại Viêm Long quốc truyền thừa khí vận ra, chỉ phía dưới thì liền thiên địa nguyên khí đều biến hùng hậu như vậy. Cái này muốn là còn không cách nào hoàn thành đột phá, vậy bọn hắn cũng là heo, cũng liền không đáng nuôi dưỡng. Dạng này người liền trên chiến trường tư cách đều không có, trực tiếp đem bọn hắn phái đưa về nhà. Viêm Bắc nói. Là bệ hạ. Uông Thắng Thư cung kính đáp. Được rồi, tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Viêm Bắc phân phó nói. Bệ hạ, ngươi lần này ra ngoài mang người nào đi qua? Mọi người vội vàng hỏi. Chấm đem hình thú mang lên, lại có tiểu bích đi theo. An toàn phía trên không có bất cứ vấn đề gì. Trừ cái đó ra, Ma Tổ cũng đi theo chấm cùng đi. Có Vũ Văn Thành Đô, Mặt Lạnh, Đại Tiểu Cáp Mô bốn vị thần thông cảnh võ giả tại. Coi như Vô Lệ Vương quốc muốn lật ra sóng gió đến, bọn họ đều làm không được. Viêm Bắc cười lạnh nói. Bệ hạ thánh minh, như thế chúng thần an tâm. Chúng nhân nói. Tất cả đi xuống chuẩn bị đi. Viêm Bắc phất phất tay. Là bệ hạ. Mọi người đáp, khom lưng lui ra ngoài. Đợi đến bọn họ rời đi về sau, Viêm Bắc lấy ra một bộ màu đen trang phục mặc lên người. Tiểu Bích, Viêm Bắc phân phó nói. Giống. Bích Hải Vân Thiên Sư gầm nhẹ một tiếng, vội vàng biến thành chân thân, nằm ở trên đại điện. Bệ hạ, ta cũng nghĩ qua đi. Viêm Hổ lửa nóng nói ra. Ngươi cũng muốn đi? Viêm Bắc hỏi. Viêm Hổ trùng điệp gật đầu. Được, vậy ngươi cũng cùng nhau theo tới đi. Viêm Bắc gật gật đầu. Tạ bệ hạ. Viêm Hổ kích động nói. Cưỡi tại Bích Hải Vân Thiên Sư trên thân, Viêm Hổ vội vàng nhảy tới, ghé vào Bích Hải Vân Thiên Sư trên thân, đưa nó một mực ôm lấy. Chúng ta đi. Viêm Bắc hạ lệnh. Bích Hải Vân Thiên Sư đập lấy hai cái cánh, xông vào trên 9 tầng trời. Ma Tổ như thiểm điện đi theo, đi theo tại Viêm Bắc sau lưng. Thiên Hoang Vương quốc khoảng cách Táng Thiên Sơn mạch rất gần, chỉ có một tuần lễ khoảng cách. Bất quá Táng Thiên Sơn mạch rất lớn, khoảng chừng 10 mấy cái vương quốc lớn như vậy. Cổ thụ che trời, bao phủ tại màu xanh sẫm khói độc phía dưới, đem trọn cái Táng Thiên Sơn mạch bao phủ lại. 3 ngày sau đó, Viêm Bắc đám người đã ra Thiên Hoang Vương quốc địa bàn, tiến vào nguyên thủy rừng sâu bên trong, phi hành tại bầu trời, hướng về Táng Thiên Sơn mạch tiến đến. Đột nhiên, Ma Tổ ánh mắt co rụt lại, hướng về phía dưới nhìn thêm vài lần. Bệ hạ, phía dưới giống như có người tại chiến đấu. Ma Tổ nhắc nhở. Viêm Bắc nhướng mày, theo Ma Tổ ngón tay phương hướng, hướng về phía dưới nhìn lại. Một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện tại Viêm Bắc trong mắt. Từ trên cao hướng phía dưới nhìn, tuy nhiên vô cùng phí sức. Đổi lại là đồng dạng thiên kiếp cảnh võ giả, căn bản là khó có thể trông thấy, nhưng lại không cách nào làm khó Viêm Bắc. Viêm Bắc thế nhưng là ba cái đồng tu, ngưng luyện tam đại thần thể, thiên phú tuyệt luân, nội tình thâm hậu, há lại bọn họ có thể cùng đưa ra cũng loạn. Lại là nàng, Viêm Bắc ánh mắt co rụt lại, phía dưới người này không là người khác, chính là Cửu Thất, bị một đám thổ dân vây công. Đừng nhìn nàng cỗ này phân thân có thiên kiếp cảnh cấp một tu vi, nhưng ở những thứ này thổ dân vây công phía dưới, căn bản là không gây nên nổi sóng gió tới. Nhất là bọn họ còn sử dụng kịch độc, các loại kịch độc phối hợp lẫn nhau, cộng thêm uy lực mạnh mẽ vũ kỹ, lại trong bóng tối bắn lén, nhân số lại đông đảo. Còn có một vị thiên kiếp cảnh võ giả ở một bên nhìn chằm chằm, căn bản là ngăn cản không nổi. Cứ như vậy ngắn ngủi một chút thời gian, Cửu Thất cũng đã hiểm tượng hoàn sinh, tùy tiện đều có hủy diệt nguy hiểm. Bệ hạ, người biết nàng, Ma Tổ hỏi. Viêm Bắc gật gật đầu. Lão phu cái này đi xuống, đem bọn hắn giải quyết. Ma Tổ nói, đi thôi. Viêm Bắc nói, Ma Tổ không lại trì hoãn, hướng về phía dưới nhanh chóng vọt tới. Khí thế kinh khủng, không thêm vào mảy may ẩn tàng, chấn áp tại đám người bọn họ trên thân. Tại Ma Tổ thần thông cảnh uy năng chấn áp phía dưới, ngoại trừ Cửu Thất không có bị nhằm vào, còn duy trì đứng đấy. Những cái kia thổ dân tại cỗ này ngập trời khi thế khủng bố trước mặt, toàn bộ đều bị chấn áp quỳ trên mặt đất. Nguyên một đám mặt lộ vẻ hoảng sợ. Hoảng sợ nhìn qua Ma Tổ. Tiền bối tha mạng a, chúng ta cũng không biết tiền bối đại giá của ngươi đi qua từ nơi này. Nếu như biết, chúng ta nhất định núp xa xa, tuyệt đối sẽ không ở chỗ này động thủ. Cầm đầu thổ dân cầu xin tha thứ, nàng là lão phu bằng hữu. Ma Tổ nói, a, thổ dân kinh ngạc quát to một tiếng. Chết, Ma Tổ hừ lạnh nói, tay phải vung lên, đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Hơn 10 người vừa đối mặt, liền bị Ma Tổ giải quyết. Tiền bối ngươi là... Cửu Thất mặt lộ vẻ không hiểu, vẫn như cũ duy trì đề phòng, tâm lý vô cùng không hiểu, chính mình căn bản cũng không nhận biết người này. Ma Tổ không nói gì, chỉ bầu trời. Cửu Thất ngẩng đầu nhìn lại, vừa vặn nhìn thấy Viêm Bắc từ trên trời giáng xuống, Bích Hải Vân Thiên Sư rơi ở trước mặt nàng. Là ngươi? Cửu Thất đồng tử co rụt lại, đã lâu không gặp. Viêm Bắc cười nói, đã lâu không gặp. Cửu Thất cũng cười, ngươi làm sao hỗn thành bộ dáng này rồi, còn bị bọn này thổ dân cho truy sát. Viêm Bắc mặt lộ vẻ không hiểu, phía trên lần lúc gặp mặt, tại hắn trong bóng tối trợ giúp phía dưới, không phải đã chạy trốn sao, làm sao còn sẽ xuất hiện ở đây, hiện tại còn bị bọn này thổ dân cho truy sát. Lời này một lời khó nói hết. Cửu Thất thở dài, ùng ụp, cái bụng lại ở thời điểm này bất tranh khí kêu một tiếng. Cửu Thất hơi đỏ mặt, ngược lại là có một phen đặc biệt vận vị. Ta tại bọn họ truy sát phía dưới, đã một tuần lễ, chưa từng ăn qua đồ vật. Cửu Thất đỏ mặt giải thích nói, một tuần lễ chưa từng ăn qua đồ vật sao? Viêm Bắc sững sờ, hồ nghi dò xét nàng hai mắt. Khuôn mặt ngược lại là lộ vẻ thẳng gầy gò, cũng nhiều hơn một phần tiêu tụy. Khó trách vừa mới thi triển vũ kỹ thời điểm, một bộ hậu lực không đủ, hữu khí vô lực bộ dáng, cảm tình là bị đói đi ra. Tiểu Hồ, đi đánh một số món ăn dân dã tới. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm Hồ cung kính đáp. Ngay sau đó cùng Bích Hải Vân Thiên Sư vọt vào sâu trong rừng. Ngồi đi, chúng ta thật tốt tâm sự. Viêm Bắc hô, Cửu Thất gật gật đầu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.